Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 479, chương 482, tiên đan. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên đi tới Quy Nguyên quận sau. Liền che giấu chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi thân phận. Lấy phổ thông đạo lữ thân phận, điều khiển một cái mộc bài pháp bảo này. Chính là lúc trước cái kia ông tổ nhà họ Lý bản mệnh pháp bảo nói thật. Pháp bảo này thật không ra sao, tuy rằng phân ngay ngắn. Toàn thân xanh nhạt, lấy ra thì có thể hóa thành hơn 10 trượng to nhỏ. Làm sao là một cái thuộc tính, mộc, pháp bảo. Dùng để tạp một ít tu sĩ cấp thấp còn có thể. Đối phó thánh thai cảnh tồn tại chính là cái vô bổ duy nhất tác dụng. Chính là có thể dùng đến tạm thời cầm cố kẻ địch. Nhưng đối với dịch thần tới nói vẫn là vô dụng, hắn đem bảo vật này nhỏ máu luyện hóa. Đương nhiên là dùng để làm phi hành pháp bảo sử dụng, dịch thần vẫn sẽ không có bản mệnh pháp bảo. Duy nhất thuộc tính, lửa, phi kiếm, bị hỏa linh quỷ mẫu ăn thịt, mà phi hành pháp bảo xuyên vân toa, lại bị quỷ lão tổ phân thân đâm cháy vừa đến Sinh Châu. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên thoát được chật vật như vậy. Kỳ thực cùng không có tốt phi hành pháp bảo có quan hệ, 3 tháng bị người vây công trải qua. Hai người huyền châu cảnh tu sĩ là đánh giết không ít, được rất nhiều chiến lợi phẩm. Có thể thánh thai cảnh tu sĩ cũng chỉ có ông tổ nhà họ Lý chết ở bọn họ trên tay. Những người khác mặc dù bị đả thương, đều quả đoán chạy trốn một bài pháp bảo, thành dịch thần trong tay tốt nhất một món pháp bảo. Ở thánh thai cảnh tuy rằng cũng tương đối kém, được không ngạt vẫn là thánh thai cảnh pháp bảo. So với huyền châu cảnh tu sĩ pháp bảo muốn mạnh hơn nhiều, Vân Hàm Yên ngoại trừ huyền băng trùy ở ngoài, cũng không có cái khác pháp bảo. Nàng lên cấp thánh thai cảnh không lâu, luận dùng để chạy đi tốc độ, vẫn đúng là không bằng mộc bài pháp bảo. Lại nói nếu muốn che giấu thân phận, nàng huyền băng trùy càng không thích hợp lấy ra chạy đi. Hai người đứng mộc bài pháp bảo trên, cùng mây mù gặp thoáng qua, một đường hào không ngừng lại, hướng về Cửu Cảnh Sơn chạy đi. Sau một ngày, hai người đến chỗ cần đến, quả nhiên hư không bão táp tràn ngập, ảnh hưởng phụ cận bay trốn tốc độ. Cửu Cảnh Sơn nguy nga cao to, ngang qua ở bên trong trời đất, đối với phàm tục người tới nói như lệch trời, đối với phi thiên độn địa tu sĩ tới nói, nhưng là chạy tới hồ nguyên tự nhiên một cái tất kinh con đường. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên bay trốn đến hư không bão táp, mãnh liệt nhất địa phương, nơi này bay trốn tốc độ thực sự là chậm đến cực điểm, còn không bằng theo cao tuyệt lưng núi bước đi nhanh. Dịch thần triển khai thuật độn thổ, hai người tiến vào Cửu Cảnh Sơn ngọn núi chính cao nhất một tảng đá xanh trong. Có thể quan sát được chu vi mấy dặm trong phạm vi có tình huống, hai người chờ 3 canh giờ. Rốt cục có một đạo độn quang đến đây, nhanh chóng độ đến xem. Tất nhiên là thánh thai cảnh phi hành pháp bảo, còn là phi thường cao cấp tồn tại. Tiếp cận Cửu Cảnh Sơn sau, chịu đến hư không bão táp ảnh hưởng, phi hành pháp bảo chậm lại, hiển lộ ra diện mạo thật sự. Hóa ra là một tấm to lớn phong độn phù, pháp lực đã tiêu hao hơn nửa phong độn phù trên. Đi xuống hai người, một tên 15-16 tuổi thiếu niên, cùng với một tên hơn 20 tuổi nữ tử, khuôn mặt đều rất tiều tụy, hai người tu vi đều không cao. Thiếu niên An Lô cảnh sơ kỳ, nữ tử nhưng là huyền châu cảnh trung kỳ, tu vi hư không bão táp mãnh liệt nhất một đoạn này. Hai người cộng đồng kích phát một khối ngọc bội, chống đỡ lấy một tầng màu vàng vòng bảo vệ, mới miễn cưỡng chống lại hư không bão táp tập kích, tự nhiên lại không cách nào bay trốn. Chỉ có thể từng bước một ở chọc lốc trên sườn núi cất bước. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên vừa thấy là hai cái không quá quan trọng người, thoáng chú ý một hồi, liền không còn quan tâm thiếu niên rõ ràng kinh hãi quá độ. Lúc này trong mắt đều mang theo sợ hãi cùng đau thương. cùng với tuyệt vọng liền mê man chờ chút vẻ phức tạp. Trên căn bản đi vài bước lại không nhịn được quay đầu lại, từ trước đến giờ đường nhìn lại trên sườn núi con đường gồ ghề nhấp nhô, hai bên đều là vạn trượng vách núi. Thiếu niên trạng thái rất nguy, mặc dù lấy an lô cảnh sơ kỳ tu vi, ở cất bước trong lúc đó đều hai chân run, nếu không là nữ tử trông nom e sợ đã xuất hạ sơn tích. Nữ tử vẻ mặt hơi khá hơn một chút, nhưng con mắt ửng hồng, mang theo phẫn nộ, đau thương, cùng không muốn hai người ở trên sườn núi. Chậm chậm đi rồi một đoạn, thiếu niên đã thanh âm khàn khàn vang lên. Tỷ, chúng ta vì sao phải trốn? Để ở nhà cùng bọn họ liều mạng không được sao? Liền ngươi tu vi của ta, có bính tư cách sao? Bình thường gọi ngươi tu luyện, lại không nỗ lực. Nữ tử bất mãn khiển trách, những người kia tu vi cao thì lại làm sao? Chỉ cần xin mời Trương Thúc, Dạ Bá bọn họ hỗ trợ, chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn họ? Thiếu niên tức giận bất bình đạo, hư. Hỗ trợ, cũng không nhìn một chút đối phương là người nào, bọn họ dám hỗ trợ sao? Nữ tử trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, thất tình ti người thì lại làm sao? Lẽ nào chúng ta Lục Thủy Thiên những thế lực này, liền mặc bọn họ sâu xé? Thiếu niên rất là kích động, nếu như thất tình ti muốn đối phó hết thảy thế lực, đương nhiên mọi người sẽ không bó tay chịu trói. Ai gọi bọn họ chỉ đối phó chúng ta Hứa ra đấy? Nữ tử lông mày nhíu chặt, tương tự tức giận bất bình. Thất tình ti nói chúng ta chính là trước đây không lâu xuất hiện Hàn Băng tà tu cùng Minh Hỏa môn người, này rõ ràng là muốn thêm nữa tội hà hoạn không có từ. Lẽ nào Trương Thúc, Dạ Bá bọn họ liền không thấy được, còn không giúp chúng ta Hứa ra, liền không sợ bị tiêu diệt từng bộ phận sao? Thiếu niên đi tới, đều muốn đổ về đi nhìn ra thì lại làm sao? Chân thực nguyên nhân mọi người đều biết, chúng ta Hứa ra là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Nữ tử đem thiếu niên cho kéo trở về, thở dài một tiếng nói thất tình ti người là vì nhà chúng ta cái kia viên tiên đan đến. Đây là người nào nói ra? Thật đáng chết. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, đạo việc đã đến nước này, ai nói ra đã không trọng yếu, chúng ta đến mau chóng chạy tới Đào Hoa Thiên Thanh Việt môn, chúng ta tỷ đệ mới có thể sống sót. Nữ tử hầu như là lôi kéo thiếu niên đi về phía trước. Cha cùng trưởng bối trong nhà vì sao như vậy cổ hủ? Mặc dù thất tình ti là vì cái kia viên tiên đan mà đến, làm sao không đem đan dược ăn đi trực tiếp tăng cao tu vi cùng thất tình ti đối nghịch, hoặc là đem tiên đan giao ra? Lẽ nào một vật chết so với gia tộc có trọng yếu không? Để chúng ta tỷ đệ trốn, hắn ở để ở nhà xính anh hùng, là muốn cho chúng ta gánh vác bất hiếu bêu danh. Thiếu niên hai mắt đỏ đậm, càng nói càng giận, lại muốn quật trở lại. Đùng, nữ tử một bạt tai đánh ở thiếu niên trên mặt, lưu lại 5 cái rõ ràng dấu ngón tay, đồng thời kích động giận dữ hét: Hứa Phụng, ngươi cho ta nghe, không cho nói như vậy, cha cùng trưởng bối trong nhà ngươi nghĩ rằng chúng ta nhà cái kia viên tiên đan là ăn ngon như vậy sao? Không có thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, ai ăn đi đều sẽ bạo thể mà chết. Ngươi cho rằng người trong nhà chưa hề nghĩ tới đem tiên đan giao cho thất tình ti? Tất cả những thứ này còn không phải là bởi vì chúng ta thất tình ti? Nếu đem hai chúng ta cho rằng cớ, nói đúng không? Cửu trước ở Bắc Lương quận xuất hiện Hàn Băng tà tu cùng Minh Hỏa môn người, vậy cho dù chúng ta giao ra tiên đan, thất tình ti người cũng phải đem hai chúng ta mang đi mới coi như xong. Hứa Phinh, chính ngươi rất sợ chết, còn kéo lên ta trốn, có còn hay không dây thần kinh xấu hổ? Nếu người trong nhà vì chúng ta tỷ đệ hai cái có thể đi đối kháng thất tình ti, vậy chúng ta vì sao không thể đi thất tình ti? Tất cả không phải đều rõ ràng, để Hứa ra tránh được một kiếp, cũng sẽ không giống như bây giờ cửa nát nhà tan. Hứa Phụng đã trúng một bạt tai, càng là kích động lên, gọi thẳng tỷ tên: ta không có dây thần kinh xấu hổ, vậy ngươi có hay không đầu óc? cho rằng thất tình ti tốt như vậy tiến vào sao? Đi vào chính là sống không bằng chết kết cục. Hơn nữa còn chưa chắc sẽ buông tha Hứa Gia ngươi mỗi ngày ngay ở trước mặt Du thủ Du thực thiếu gia. Có quan hệ hơn trong nhà cùng bên ngoài sự sao? Từ khi Bắc Lương quận xuất hiện thánh thai cảnh sơ kỳ Hàn Băng tà tu, cùng Minh Hỏa môn thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ giúp đỡ sau, trên căn bản những địa phương khác thất tình ti coi trọng thế lực kia đồ vật, hoặc là muốn đối phó cái kia gia tộc, trên căn bản đều là dùng lấy cớ này. Những kia tiến vào thất tình ti người đều không ngoại lệ, đều rất thê thảm, mà gia tộc cuối cùng cũng bị đổ diệt, không một nhà bảo lưu lại đến. Hứa Phinh cố nén lại đánh Hứa Phụng mấy cái bạt tay ý nghĩ, đem trong đó nguyên do giải thích rõ ràng xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.